Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Ma Thú Nuôi Dưỡng. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Đúc nghe được Phơ Dua những lời này thời điểm, trên mặt biểu tình có điểm ngưng trọng, bởi vì Phơ Dua nói cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ, mà là một cái phi thường nghiêm trọng biến hóa. Phải biết rằng phía trước băng ma sở dĩ số lượng thưa thớt, hơn nữa tiến công phong bạo castle như vậy cẩn thận, chính là bởi vì bọn họ tiến công xuống dưới rất có khả năng mất nhiều hơn được. Rốt cuộc băng ma phía trước chỉ có thể đủ là một tuổi dưới trẻ mới sinh mới có thể đủ thay đổi trở thành chính bọn họ đồng loại, mà phong bạo castle trẻ mới sinh số lượng lại không phải rất nhiều. Nếu quá mức giết chóc hoặc là mạnh mẽ tiến công dẫn phát Frank đế quốc cùng giáo đình ra tay, biết chính mình tổn thương quá nhiều nói, như vậy lúc này đây tiến công liền sẽ trở nên không hề ý nghĩa. Này cũng chính là vì cái gì? Băng ma như thế cường thế dưới tình huống, phong bạo castle vẫn luôn có thể bảo tồn đến nay duyên cớ. Bởi vì băng ma làm trí tuệ sinh vật, bọn họ cũng minh bạch tát ao bắt cá khuyết điểm. Một khi canh chừng bạo bảo toàn bộ giết sạch rồi, như vậy liền không có ai cho hắn cung cấp trẻ mới sinh. Mà phong bạo castle mặt sau chính là Cao Sơn Thành, nhưng là so sánh phong bạo castle phòng thủ thành phố công sự, Cao Sơn Thành không thể nghi ngờ là muốn chắc chắn không ít. Hơn nữa binh lực, hơn nữa quang minh quân càng là tăng lên mấy lần không ngừng, nhưng là hiện tại kết quả khả năng hoàn toàn bất đồng. Nếu bọn họ thay đổi phạm vi đặt ở 10 tuổi dưới hài đồng, như vậy liền tiêu chí băng ma nơi phát ra con đường phiên gấp 10 lần. Mà này gấp 10 lần nếu cuối cùng đều biến thành băng ma nói, có thể nói băng ma số lượng tương lai đem không hề là chí mạng vấn đề. Phong bạo castle thừa nhận áp lực cũng đem gấp 10 lần gia tăng. Này đối với phong bạo castle tới nói là tàn khốc, ngang nhau số lượng ở ngoài, trước mắt phong bạo quân vẫn như cũ là không chiếm theo ưu thế. Rốt cuộc theo thời gian xuất ngũ, băng ma bọn họ cũng sẽ chậm rãi thích ứng súng kíp cùng phong bạo chiến trận. Mà băng ma lớn nhất ưu điểm chính là bọn họ siêu cường thân thể tố chất. Cho nên bọn họ không cần cùng thế giới này nhân loại giống nhau kết trận. Đội hình tản binh chính là đối vũ khí nóng tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Vừa vặn liền khả năng như vậy trời xui đất khiến bị băng ma cấp khống chế. Trừ phi đúc cải tạo ra càng vì cường đại hỏa khí, bằng không liền dựa vào trước mắt tầm bắn 100 mét tới, bắn tốc cũng là chậm không được. Độ chính xác càng là xem duyên phận phong bạo súng kíp. Muốn tiêu diệt tốc độ như thế ở ngoài, hơn nữa bảo trì đội hình tản binh băng ma, cơ hồ chính là một kiện không có khả năng sự tình. Phơ Dua, chuyện này thực nghiêm trọng. Người muốn chặt chẽ chú ý băng ma số lượng theo chân bọn họ tương lai hướng đi. Còn có nghĩ cách cùng phong bạo thị trường thượng mặt khác thương nhân liên hệ. Nhìn xem băng ma hài đồng rốt cuộc là từ địa phương nào vận chuyển đi vào. Rốt cuộc hiện tại không có đến mùa đông, cũng không phải băng ma đại quy mô tiến công thời cơ. Bọn họ không có khả năng có được như thế khổng lồ hài đồng nơi phát ra. Minh bạch lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ tận lực đi điều tra rõ ràng chuyện này. Phơ Dua cũng cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính, cho nên hắn thật mạnh gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Trừ bỏ xem xét phong bạo cách ly tường ở ngoài, Đúc còn chú trọng dò hỏi một chút về trước mắt sừng chiến mã bắt giữ tình huống. Lúc trước Đúc rời đi thời điểm, phong bạo quân nghĩ cách lợi dụng chiến dương kỵ binh, vây khốn ở một cái mã đàn. Được đến mấy chục thất sừng chiến mã cơ thể mẹ cùng loại MA. Cuối cùng đắc ý sinh sôi nảy nở. Nhưng là liền cái này số lượng tới nói, muốn chế tạo một chi ma thú chiến mã kỵ binh vẫn là xa xa không đủ. Hơn nữa, sừng chiến mã nghiêm túc tới nói, cũng không xem như cái gì hảo ma thú mã loại. Cùng giáo đình quang minh chiến mã so sánh với liền kém xa. Càng đừng nói cùng một sừng thú loại này tương đối tới nói xếp hạng thượng tầng ma thú so sánh với. Nghĩ, lúc trước Flan giáo khu hồng y giáo chủ Leonard sở kỵ kia một đầu Griffin, chính là làm Đúc ký ức hãy còn mới mẻ. kia quả thực chính là ma thú bên trong vương giả hơi thở. Rơi xuống đất xuống dưới lúc sau cơ hồ sở hữu chiến mã đều nín thở an tĩnh tại chỗ. Không dám xúc phạm cùng khiêu khích này một đầu Griffin. Cho nên Đúc cũng vẫn luôn kỳ vọng phong bạo Castle có thể có được như thế cường thế ma thú tọa kỵ. Như vậy tương lai là có thể đủ ngạnh kháng giáo đình nhất cường đại thiện đường kỵ sĩ đoàn. Từ Ferzua nơi này biết được. Sau lại phong bạo quân cũng vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp tiến hành mê muội thú bắt giữ hành động. Nhưng là xác suất thành công tương đối tới nói vẫn là tương đối thấp. Chỉ là lục tục lại bắt giữ tới rồi thượng trăm thất sừng chiến mã. Cùng với mấy đầu tương đối tới nói phi thường chân quý bạo tuyết gấu khổng lồ. Bất quá nhân loại đối với bạo tuyết gấu khổng lồ trời sinh không có thân hòa người. Tốt nhất thuần phục đồng bọn là Orc. Nhưng vấn đề là phong bạo Castle cũng không có Orc. Hơn nữa Orc cũng là toàn bộ đại lục nhân loại công địch. Nhưng là đuốc bọn họ cũng có thể miễn cưỡng thuần phục cùng chăn nuôi bạo tuyết gấu khổng lồ. Chỉ là tương đối tới nói thời gian muốn bề trên rất nhiều. Cùng sừng chiến mã so sánh, bạo tuyết gấu khổng lồ xem như chân chính ma thú. Bọn họ so sánh giống nhau gấu ngựa hình thể còn muốn lớn hơn không sai biệt lắm 50%. Vô luận là răng nanh vẫn là hàm răng đều sắc bén rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ còn có rít gào kỹ năng. Trực tiếp có thể làm nhân loại cùng chiến mã cảm nhận được một loại mạc danh tinh thần sợ hãi. Làm địch quân đội ngũ hoặc là trận hình phát sinh hỗn loạn. Loại này xem như phi thường chân quý ma thú tọa kỵ. Vừa vặn phong bạo Castle bắt giữ cũng là một đầu mẫu hùng cùng hai đầu tiểu hùng một nhà. Trả giá hai gã đốp chiến sĩ sinh mệnh. Hiện tại này đó bạo tuyết gấu khổng lồ đều bị chăn nuôi ở đốp thành. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt phái thượng chiến trường. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Chính là phong bạo trại nuôi ngựa hiện tại chiến mã tổng số đã đột phá 3000. Nếu lại quá thượng một năm nói, chiến mã số lượng còn có thể đủ phiên thượng gấp đôi. Hơn nữa đem có mấy trăm đầu sừng ma thú chiến mã xuất hiện. Bọn họ vô luận là sức chịu đựng vẫn là sức bật. Đều đem vượt qua trước mắt chiến mã 30% đến 100% không đợi. Đến lúc đó phong bạo Castle đem căn cứ này đó ngựa đặc tính cùng ưu khuyết. Trực tiếp bố trí thành ngựa chạy chậm hoặc là chiến mã. Đem làm phong bạo quân hậu cần cùng sức chiến đấu, đều tăng lên một cái phi thường rõ ràng cấp bậc. Bất quá hiện tại chiến mã theo Đúc cùng Barbarian phía trước giao dịch. Nào đó ý nghĩa có lợi là giảm bớt một bộ phận áp lực. Nhưng là kỵ binh vấn đề lại bắt đầu đột hiện ra tới. Đó chính là phong bạo Castle không có đủ kỵ sĩ. Phải biết rằng thế giới này chiến mã vẫn luôn là tương đối chân quý sinh vật. Có được chiến mã phần lớn đều là bị xưng là kỵ sĩ. Cũng chính là thế giới này quý tộc giai tầng. Phong bạo Castle bản thân liền tính là một cái thâm sơn cùng cốc địa phương. Phía trước biên phòng kỵ sĩ đoàn tại như vậy nhiều lần chiến đấu cùng lính gác tuần tra quá trình. Bên trong, đều tiêu hao không sai biệt lắm. Chẳng sợ Đúc vẫn luôn đều có tâm trùng kiến phong bạo kỵ binh. Thậm chí nào đó ý nghĩa thượng vẫn luôn đều tuyển nhận một ít sẽ thuật cưỡi ngựa gia nhập đến tân. Binh đội ngũ bên trong. Vì tương lai kỵ binh đoàn phác họa. Nhưng là phương diện này nhân số vẫn như cũ phi thường bạc nhược. Căn cứ trước mắt phong bạo quân thống kê. Toàn bộ phong bạo quân 10000 nhiều nhân loại binh lính bên trong. Từng có thuật cưỡi ngựa kinh nghiệm nhân số không đến 500 người. Chẳng sợ chính là hơn nữa còn thừa không có mấy kỵ binh đoàn nhân viên. Cũng khó khăn lắm gom đủ 500 người. Một cái chủ lực đoàn nhân số điểm mấu chốt là 1500 người. Trước mắt chính là 1/3 số lượng. Cho nên hiện tại phong bạo trại nuôi ngựa. Đã mở thuật cưỡi ngựa ban. Từ phong bạo Castle bên trong chọn lựa một ít thiên tư thông tuệ thiếu niên. Làm một ít phía trước thương tàn xuất ngũ kỵ sĩ đương huấn luyện viên. Huấn luyện bọn họ kỵ sĩ. Đúc đầu tiên mục tiêu chính là gom đủ một cái kỵ binh đoàn. Cảm giác muốn bỏ ngang. Mà nghĩ còn nhiều ân đang theo dõi bộ này liền cô đành thực chất ngày ngày edit up lên ngoại trừ. Tốn tam gia ta lại còn bị nghe chửi mũ mũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.